Xuyên qua thời không hóa giải lời nguyền, chương 13, băng vi xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa kia, bọn ta nói cho các ngươi nghe, bọn ta là người lớn, bọn ta có quyền nghe rõ chưa? Tụi bây có muốn vào nhà xí ngủ 3 ngày 3 đêm không? A B C D E F Z F Y. Bla, bla, bla, phụ thân và gia gia của băng vi đang bắn liên thanh hăng say thì bỗng nhiên có một giọng nói từ đằng sau truyền đến làm cho cả 6 người dùng cả mình vang lên. Con mẹ nó, câm mồm hết đê, các ngươi có biết là trong phòng có người đang sinh không hả? Đại boss hỏa diễm như băng đã xuất hiện và là người chấm dứt cuộc chiến vạch mặt với quy mô không hề nhỏ đó. Lão gia, phu nhân, thiếu gia, các tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân đã sinh rồi mọi người ơi. Mau vào đi, bà đỡ đẻ từ trong phòng lên tiếng. Ha ha, sinh rồi, sinh rồi. Mau mau vào xem trai hay gái đi. Tổ mẫu của băng vi nghe được thì vui vẻ hẳn. Trong phòng, trên chiếc giường gỗ được chạm chỗ tinh xảo, đẹp mắt có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi nhưng lại trẻ đẹp và tràn trề sức sống như gái 18, dường như thế gian không thể để lại dấu vết gì trên khuôn mặt yêu mị kiều diễm ấy. Không ai khác đó là mẫu thân Bạo Long của băng vi, nàng có một đầu tóc bạch kim dài xuống thắt lưng xinh đẹp lấp lánh như những viên ngọc trai được đặt dưới ánh nắng mặt trời. Trên tay nàng còn đang ẵm một đứa trẻ mới sinh và chơi đùa với nó. Dùng gì, Nguyệt Nhi đã sinh xong rồi sao? Là trai hay gái, mà thôi kệ trai hay gái gì cũng được, miễn Nguyệt Nhi và đứa trẻ không có chuyện gì là được rồi. Tổ mẫu hỏa diễm như băng lên tiếng hỏi han, công chúa, xin chúc mừng người. Thiếu phu nhân đã sinh ra cho chúng ta một tiểu công chúa nhỏ rất đáng yêu. Mọi người mau đến đây xem đi. Sau khi nghe Dung Di nói xong thì tất cả mọi người tranh nhau chạy đến bên chiếc giường. Ha ha, là con gái, rốt cuộc ta cũng có một đứa cháu gái rồi, ha ha ha. Trời ơi, nương tử đã sinh cho ta một đứa con gái rồi. Ha ha, nương tử ơi, cảm ơn nàng, ta cảm ơn nàng vì tất cả. Chúng ta có muội muội rồi, ha ha, rốt cuộc thì đã có thêm một giống cái nữa xuất hiện ở nơi toàn giống đực này rồi, ha ha ha. Ngày hôm đó, tất cả mọi người ở Kỳ Nguyệt Gia đều vui vẻ, nơi nơi trong Kỳ Nguyệt Gia đều xuất hiện những tiếng cười hạnh phúc cách trương.